Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1032, chương 1007. Ngủ yên, sự thật cũng đúng như Vạn Quy Tâm lời muốn nói như vậy. Thái Bạch Kim Tinh rời đi, là một đi không trở lại, Tiên Đình lại không thấy tiếp tục phái người đến thuyết phục mời chào. Cũng không có cái gì quá khích hành vi. Giống như hết thảy đều không có phát sinh như thế, lộ ra rất là bình tĩnh. Thời gian một ngày lại một ngày đi qua, từ đem vạn giới cùng Thục Sơn không gian lẫn nhau hòa làm một thể sau, Thục Sơn liền bắt đầu không ngừng hấp thu thượng giới thiên địa linh khí, tới gia tăng chính mình thể tích, thậm chí là tại nguyên bổn Thục Sơn tinh hệ chung, sinh ra nhiều cái nắm giữ sinh linh khí tức tinh cầu. Để cho Thục Sơn bộc phát trở nên hoàn chỉnh cùng sinh cơ bột tới. Mặc dù đang Thục Sơn cùng vạn giới dung hợp thời điểm, vứt bỏ trong tay quyền khống chế, nhưng là Thục Sơn thể tích nội tình không ngừng tăng trưởng. Hay là để cho Vạn Quy Tâm lực lượng bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Coi như cổ xưa tiên thiên thần ma, Vạn Quy Tâm lực lượng một khi khôi phục, đối với Thục Sơn mà nói là nhất trọng rất lớn tăng vọt. Tước điều y, trên cây khinh minh dưới tàng cây, Vạn Quy Tâm mặt đầy phức tạp nhìn Bạch Mi, ánh mắt tràn đầy do dự, người nghiêm túc, Đốc Định gật đầu một cái. Bạch Mi nói, hết sức chăm chú, liền hai người chúng ta sao? Nghiêng đầu nhìn một chút trống trải bốn phía, Vạn Quy Tâm tiếp lấy hỏi. Hai người thanh tịnh, Bạch Mi tiếp tục đáp trả Vạn Quy Tâm. Kia được rồi, gò má hiện lên một tia mắc cỡ đỏ bừng. Vạn Quy Tâm mũi chân dơ lên, nhẹ nhàng điểm một cái. Phi thăng hóa thành một đạo mông lung nặng nề hào quang màu vàng sẫm. Này trong ánh sáng, một người cao chừng 9 trượng cửu, chiều rộng 3 trượng tam, thân minh núi đồi tinh hà. Phi lân tẩu thú sừng sững nặng nề đại đỉnh từ từ hiện lên. Chính là Vạn Quy Tâm bản thể vạn vật mẫu đỉnh. Ta bản thể có khắc rõ ràng thiên địa diễn hóa chi đại đạo. Ngươi phải cẩn thận xem. Thiết mạc mê mẫn, nếu không lâm vào trong đó, ai cũng cứu không ngươi. Vạn Quy Tâm thận trọng nhắc nhở truyền ra. Lần này Bạch Mi đề nghị muốn xem nàng bản thể ngộ đạo. Vạn Quy Tâm vốn là không muốn cùng ý, nàng bản thể chính là vạn vật mẫu đỉnh, là đang ở đủ để thừa tái đại thế giới nội tình vô thượng trí bảo. Thân đỉnh thượng khắc đường vân khí cơ, vậy cũng là trong thiên địa sâu nhất huyền bí mật, cho dù là thiên tiên, cũng phải cẩn thận xem, nếu không một cái sơ sẩy, cũng sẽ bị trong đó khổng lồ thâm ảo đại đạo lôi vào đi. Ý thức bị lạc, muôn đời không được ra. Bất quá biết Bạch Mi căn cơ, ở tại lần nữa dưới sự yêu cầu, Vạn Quy Tâm cuối cùng vẫn đồng ý để cho Bạch Mi xem chính mình bản thể ý nguyện. Không hổ là đúng dịp đoạt thiên địa chi đại tạo hóa mà thành thần khí. Đỉnh kia thượng đường vân, mỗi một tấc cơ hồ cũng bao gồm đến một cái hơi co lại đại đạo. Thật rất khó tưởng tượng. Năm đó tiên thiên ma thần môn có biết bao cường đại, tập trung tinh thần nhìn vạn vật mẫu đỉnh thượng đường vân. Bạch Mi không khỏi cảm khái, Vạn Quy Tâm nguyên thân chính là năm đó hiệp trợ vị này vĩ đại khai thiên lập địa 3000 tiên thiên ma thần một trong. Hiện nay bản thể là Vạn Quy Tâm ở khai thiên bỏ mình sau khi thiên đạo hỗn tạp, vốn là lực lượng. Vì đó trọng tố thân thể, Vạn Quy Tâm đời này bản thể bởi vì ẩn chứa thiên đạo số lượng, đang đối với nói lĩnh ngộ thượng, nhất định sẽ so với vốn là tiên thiên ma thần mạnh hơn. Nhưng nếu bàn về thuần túy lực lượng, đản sinh vu tiên thiên bên trong ma thần chi khu, là cường đại càng đáng sợ hơn. Ở vạn vật mẫu đỉnh dưới ảnh hưởng, Bạch Mi sáng ngời tinh khiết, cặp mắt dần dần biến thành hai khỏa lỗ đen. Theo Bạch Mi không ngừng giải độc cùng hiểu vạn vật mẫu đỉnh trên đường vân, trong hắc động cũng bắt đầu phun mạnh ra đủ loại kiểu dáng tồn tại. Sinh linh, núi đồi, nhật nguyệt, galaxy, dần dần Bạch Mi cặp mắt phảng phất biến thành nhất phương hoàn chỉnh thế giới. Xuyên thấu qua con mắt của Bạch Mi, thậm chí có thể thấy trong đó Thúy Lục Thanh Sơn một bên. Suối nhỏ róc rách bờ nước, một tên chính cưỡi ngưu vác, thổi mục địch tiểu mục đồng. Suy, đột nhiên nhắm hai mắt lại, Bạch Mi hai mắt trong khe hở. Một đạo cực lượng hào quang suýt nữa đột phá hắn mí mắt. Biến ảo hồi thân thể con người đi tới Bạch Mi bên người. Vạn Quy Tâm có chút lo âu nhìn Bạch Mi, hai mắt nhắm nghiền đứng tại chỗ. Bạch Mi ý thức là đang tiến hành một trận to lớn tiến hóa. Lần này nói lên muốn xem Vạn Quy Tâm bản thể vạn vật mẫu đỉnh. Chính là Bạch Mi hy vọng mượn vạn vật mẫu đỉnh diễn hóa vạn sự vạn vật đặc tính, tới phụ trợ chính mình tu hành tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Cửa này kiếm đạo, Bạch Mi đến nay chỉ tập được một chiêu, đó chính là hắn hóa kiếm nói. Bất quá một chiêu này uy lực cường đại, nhưng thanh thế quá lớn, hơn nữa cũng không phải là thích hợp toàn bộ cục diện. Ba tuần ma chủ cửa này tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Kỳ chỗ cường đại, chính là ở chỗ hắn hóa vạn vật, lấy thân mình ngự sử thiên địa vạn vật, cho nên, Bạch Mi mới hy vọng mượn vạn vật mẫu đỉnh, tới hoàn thiện chính mình đối với thiên địa vạn sự vạn vật thể ngộ. Tiến một bước tu thành tha hóa đại tự tại hữu vô tương kiếm khí. Quy Tâm, đi theo ta, lưu lại một câu, Bạch Mi thân hình bỗng nhiên phóng lên cao. Xông vào kia vô biên trong tinh không, Bạch Mi đột nhiên xuất hiện gọi, để cho Vạn Quy Tâm hoàn toàn không có tới hoảng hốt. Ánh mắt phiêu hốt ngay lập tức, Vạn Quy Tâm liền vội vàng ngẩng đầu nhìn đã sắp muốn biến mất Bạch Mi. Vội vàng hóa thành một đạo thần mang đuổi theo, chung quanh thân thể thiêu đốt lam tử sắc ngọn lửa. Đây là Bạch Mi tốc độ quá nhanh. Đưa đến thân thể cùng không gian nói cho va chạm, từ đó kích thích ngọn lửa, nhanh chóng rời đi Thục Sơn. Cũng không có mục đích, Bạch Mi tùy ý xông vào nhất phương bị tuyết trắng trắng ngần cùng băng xuyên bao trùm cực địa, trong bụng lăn lộn, bay vọt tới mảnh này băng tuyết cực địa. Bạch Mi đột nhiên há mồm phun ra một đạo xích kim sắc liệt diễm, này liệt diễm đón gió mà lớn dần. Trong khoảnh khắc liền hóa thành 9 viên đạp nước cánh hỏa nha. Trôi lơ lửng ở cực địa bầu trời. Hắn hóa đại nhật, ói hạ 9 viên thái dương. Bạch Mi bóng người có chút nghiêng một cái. Liền rời đi này phương đã bắt đầu nhanh chóng hòa tan tuyết địa. Sau đó thời gian, Bạch Mi vượt qua cửu biển Bát Sơn. Đường tắt hơn 100 cái tinh cầu. Đem trong cơ thể bành trướng sắp nứt hơn 100 đạo hắn hóa đại tự tại kiếm khí ở lại những tinh cầu này bên trong, hắn hóa đại nhật, hắn hóa âm nguyệt, hắn hóa cực hàn âm phong, hắn hóa ác quán mãn doanh theo sát sau lưng Bạch Mi. Thấy cái này nam nhân ở hơn 100 cái thế giới đều lưu lại những thứ kia kinh khủng kiếm khí, Vạn Quy Tâm cảm giác sâu sắc kinh ngạc. Rất hiển nhiên trước mắt cái này sâu không lường được nam nhân, nhất định là lại tu luyện cái gì kinh khủng pháp môn. Bạch Mi phát tiết, một mực kéo dài rất lâu, làm Bạch Mi đem cuối cùng một đạo hán hóa yêu biệt ly ở lại một tòa chỉ dài một viên khô héo cây. Đào trên đảo nhỏ sau, dùng hết tia khí lực cuối cùng Bạch Mi, lảo đảo muốn ngã rót ở Vạn Quy Tâm trên lưng. Hô! Phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, rót ở Vạn Quy Tâm trên lưng. Bạch Mi bình yên ngủ, bình tĩnh an tường mặt mũi để cho lưng đeo hắn Vạn Quy Tâm. Không tự chủ được thả chậm động tác, giống như là sợ quấy dày đến trên lưng mình cái này nam nhân như thế. Quay đầu đi, cảm nhận được Bạch Mi thở ra khí tức vỗ vào tại chính mình trên gương mặt. Vạn Quy Tâm xì một tiếng cười ra tiếng. Từ hắn nhận biết Bạch Mi thứ nhất,